Chương 93, Lì Sàn Nạ. Xin chờ một chút, xin hỏi là cái gì ủy thác có thể để ta suy nghĩ một chút không? Đột nhiên một thanh âm gọi lại đang muốn rời đi Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ dừng lại cước bộ, xoay người nhìn sang. Là một cô gái màu trắng tóc ngắn, màu xanh nhạt đồng tử. Tựa hồ là cổ túc lớn lao dũng khí mực có đứng ở Mù Cù Rồ trước người. Có chút khẩn trương, nhưng là lại thần sắc phi thường chăm chú nhìn Mù Cù Rồ, mở miệng nói. Lì Sàn Nạ, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút trở về chứng kiến động tác của cô gái. Bên cạnh gì tái ma đạo sĩ dồn dập khuyên can. Tại bọn họ xem ra, Mù Cù Rồ tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lúc đầu đều muốn đi, thế nhưng Lì Sàn Nạ rồi lại gọi hắn lại. Dồn dập muốn khuyên ngăn trở Lì Sàn Nạ hành vi, thế nhưng Lì Sàn Nạ thần sắc lại càng phát ra kiên định nhìn Mù Cù Rồ. Ngày mùng 1 tháng 5 7 Lì Sàn Nạ sao nhìn xem dậy Sàn Nạ, Mù Cù Rồ cười cười. Thế nhưng câu nói tiếp theo, lại làm cho Lì Sàn Nạ hoảng sợ ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Chỉ nghe Mù Cù Rồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi tỷ tỷ thực sự rất nhớ ngươi đâu. Nghe được Mù Cù Rồ lời nói, Lì Sàn Nạ trừng lớn con mắt, lấy tay bụng miệng. Uy cái kia ma đạo sĩ. Ngươi nói bậy gì đấy, Lì Sàn Nạ tỷ tỷ là Mỹ Dạ Dện, ở nơi này đâu. Tuy là ngươi rất lợi hại thế nhưng cũng đừng nghĩ muốn lừa dối Lì Sàn Nạ. Đột nhiên một cái gì tái ma đạo sĩ đứng ra nói rằng. Mơ tưởng muốn lừa dối Lì Sàn Nạ. Đối với vô luận là ở Cao Y Na Ho cái thế giới, gì tài tuyệt đối đều là đoàn kết nhất ma pháp công hội. Phải không, đó thật đúng là quá đáng tiếc. Mù Cù Rồ nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía Lì Sàn Nạ cười nói, đó có thể là ta nhận lầm người a, gặp lại sau được rồi, Lì Sàn Nạ. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về, cũng nhanh chút tới tìm ta à, ta có thể không xác định tiếp đó sẽ đi đâu. Nói, Mù Cù Rồ liền đi ra Phì Tải. Mà chứng kiến Mù Cù Rồ rời đi, Chu Vi Phì Tải ma đạo sĩ dồn dập thả lỏng một hơi. Nhìn xem dậy Sàn Nạ nói ra, Lì Sàn Nạ có thể là của chúng ta thiên sứ, làm sao có thể bị không giải thích được người lừa gạt đi. Tuy là hắn là rất mạnh ma đạo sĩ, nhưng chúng ta là Phì Tải ai chính là. Lì Sàn Nạ có thể là thiên sư đâu, gì tái ma đạo sĩ nhóm nghị luận ở Mỹ, hứng thú vô cùng đắt đỏ. Nhưng Lì Sàn Nạ lại nhưng ngây tại chỗ tay che miệng. Bởi vì chỉ có nàng, nghe hiểu Mù Cù Rồ trong giọng nói ý tứ. Kỳ thực Lì Sàn Nạ cũng không phải ẻ đỏ giặt trên thế giới Lì Sàn Nạ, mà là lạn sở trên thế giới Lì Sàn Nạ, đồng thời, Lì Sàn Nạ cũng là Mỹ Dạ Dện cùng ập mạn muội muội. Ở một lần thảo phạt thú vương trong nhiệm vụ, Mị Dạ Dện sơ xuất khinh địch, ập mạn vì hiểm hộ nàng mà tuyển trạch tiếp thu thú vương. Thế nhưng ập mạn nhưng cũng vì vậy mà rơi vào bạo tẩu cũng công kích Lì Sàn Nạ. Lì Sàn Nạ cũng vì vậy mất đi ý thức, đồng thời bị hút vào đi thông ẹ đỏ giặt thời không môn. Nhưng Mị Dạ Dện cùng ập mạn đều cho rằng Lì Sàn Nạ đã chết, cũng bởi vì Lì Sàn Nạ tiêu thất trước mấy câu nói, có thể dùng Mị Dạ Dện tính cách đại biến, biến thành ôn hòa lại sở hữu ôn nhu nụ cười nữ nhân. Cũng từ một đường ẩn lui xuống dưới. Bất quá dậy Sàn Nạ cũng không có tử vong, mà là đi tới ẹ đỏ giặt thế giới. Bởi vì ẹ đỏ giặt Lì Sàn Nạ vừa vặn ở hơi sớm thời gian trước ngoài ý muốn tử vong, nàng liền ở chỗ này lấy ẹ đỏ giặt Lịt Cả Nà thân phận vẫn sinh hoạt. Lì Sàn Nạ hiện ra sắc mặt có chút ý động. Thế nhưng khi nhìn đến ẹ đỏ giặt thế giới Mỹ Dạ Dện cùng ập mãn lúc, lại có chút không nỡ. Bởi vì Lì Sàn Nạ biết, ở cái này cái thế giới, Mị Dạ Dện cùng ập mạn nhưng đem mình coi là thân muội muội một dạng đối đãi, nếu như mình cứ như vậy rời đi. Như vậy đối với bọn họ mà nói nhất định là phi thường thống khổ đả kích. Đang ở Lì Sàn Nạ muốn từ bỏ đuổi theo Mù Cù Rồ dự định lúc, đột nhiên một bàn tay khoác lên Lì Sàn Nạ trên vai. Là Mị Dạ Dện, chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn xem dậy Sàn Nạ, nói ra, mau đi đi, Lì Sàn Nạ, trễ nữa nên tìm không được hắn. Ân. Mau đi đi, Lì Sàn Nạ. Eo Mản cũng mở miệng nói. Mị Dạ Dện tỉ tỉ, Eo Mản ca ca, các ngươi Lì Sàn Nạ biểu tình trên mặt có vẻ hơi kinh ngạc, lại là có chút na ho không phải hiểu. Chỉ thấy Mị Dạ Dện nhỏ bé mở miệng cười nói ra, kỳ thực ở 2 năm trước ngươi xuất hiện thời điểm, chúng ta liền đã biết ngươi cũng không phải chân chính Lì Sàn Nạ. Tuy là rất kỳ quái, thế nhưng ngươi thật cùng Lì Sàn Nạ dáng dấp dường như. Cho nên ta và ập mạn vẫn đem ngươi xem thành là Lì Sàn Nạ, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi nên không thuộc về cái này cái thế giới A Ân, đó là khác một cái thế giới. Cũng có Mỹ Dạ Dện, ập mạn mọi người, cùng với Phi Tài. Lì Sản Nạ cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng Mị Dạ Dện con mắt. Nghe được Lì Sản Nạ lời nói, Mị Dạ Dện trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Bất quá lại cũng không có hỏi tới quá nhiều đồ đạc, mà là tiếp tục nói ra, như vậy, nói vậy cái kia cái thế giới Mị Dạ Dện cùng ấp mạn nhất định là phi thường nhớ ngươi. Nếu như vậy vậy ngươi thì càng cũng nhanh điểm trở lại ngươi thế giới A, Lì Sản Nạ. Nhưng là, Mị Dạ Dện tỉ tỉ, ấp mạn ca ca các ngươi. Lì Sản Nạ còn muốn nói tiếp điểm cái gì, lại bị Mị Dạ Dện cắt đứt, nhanh lên một chút đi thôi nhớ kỹ nếu muốn ta còn có ấp mạn, cùng với Phật Di Tài mọi người. Nói, Mị Dạ Dện liền đem Lì Sản Nạ đẩy tới Phật Di Tài ngoài cửa. Sau đó thật chặt đóng lại Phật Di Tài đại môn. Lì Sản Nạ liếc nhìn Phật Di Tài. Cắn răng, liền hướng Mù Cụ Rồ rời đi phương hướng truy chạy tới. Mù Cụ Rồ cũng không có đi rất xa, mà là tại lộ khẩu 3.3 khúc quanh chờ đấy Lì Sản Nạ. Nhìn vội vã chạy tới Lì Sản Nạ, Mù Cụ Rồ cười cười. Mở miệng nói, trước nhận thức một chút, Lì Sản Nạ. Ta go y mỉ tạ giả xì Mù Cụ Rồ, ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, tĩnh linh chi đỉnh công hội trưởng. Còn nệ giả, Lì Tật Vô Ca. Ngươi nên rất quen thuộc ga ma pháp đánh giá nghị viện Lì Sản Nạ kinh hô một tiếng. Lại cũng coi như yên tâm, hiện tại nàng có thể 100% xác định trước mặt tên này ma đạo sĩ tuyệt đối không phải ẹ đỏ giặt trên thế giới người. Bởi vì ở cái này cái trên thế giới, nhưng là không tồn tại ma pháp đánh giá nghị viện cái tổ chức này. Tĩnh linh chi đình không phải là cái kia ma pháp giới thần bí nhất ma pháp công hội sao mà Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ lúc đó chẳng phải thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một vị.